Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, Liên Minh. New York, Tony biệt thự, Stark tiên sinh. Quốc gia này chính gặp xâm lược. Chúng ta, SHIELD, cần ngươi trợ giúp. Phil Coulson chính đang Tony Stark biệt thự trong. Khổ sở khuyên cái này một lòng nghiên cứu chiến giáp Playboy. Há, có đúng không? Còn có người dám xâm lược United States? Bình thường không đều là chúng ta United States khắp nơi phát động chiến tranh sao? Nhờ ngươi một bên nhìn chiến giáp mới nhất số liệu, một bên thuận miệng nói. Căn bản chưa từng đem đối phương lời nói để ở trong lòng. Ngạch, lần này chúng ta khả năng gặp phải người ngoài hành tinh. Stark tiên sinh, này không phải trên trái đất chiến tranh. Vì lẽ đó không muốn đang nói đùa được không? Thời gian thật sự rất khẩn cấp. Đối với United States khắp nơi cướp giật tài nguyên, phát động đối với nước nhỏ chiến tranh. Vấn đề này, Coulson không có cách nào trả lời. Chỉ có thể tách ra cái này lúng túng vấn đề. Ngược lại cường điệu miêu tả lần này nguy cơ. Khuếch đại rất nhiều. Sau đó thì sao? Này liên quan gì tới ta? Ta chỉ là một cái thương nhân mà thôi. Chuyện như vậy, người muốn tìm quốc gia, quân đội, hoặc là các ngươi những đặc công này đi giải quyết, mà không phải ta. Đáng tiếc Tony tâm tư không ở nơi này. Căn bản không thèm để ý những thứ này. Nhưng là SHIELD, nhưng là phụ thân ngươi Howard Stark tiên sinh tự tay xây dựng lên đến. Nhìn Tony vẻ mặt, Coulson hơi hơi thả cái đại chiêu. Hả? Howard? Hắn còn thành lập tổ chức đặc công? Khà khà, ta có lúc cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Thương nhân? Hoặc là đặc công? Gián điệp? Chính phủ người? Nghe được tin tức này, Tony Stark rốt cục quay đầu nhìn Coulson. Trên mặt mang theo cười gằn vẻ mặt. Howard tiên sinh từng theo Carter đặc công đồng thời sáng tạo SHIELD tiền thân. Strategic Scientific Reserve, chỉ vì bảo vệ chúng ta quốc gia này. Hắn là một cái vĩ đại yêu nước nhân sĩ. Stark tiên sinh, ngươi không nên đối với cha của ngươi có thành kiến. Hắn là một cái cao thượng người. Đối với SHIELD, người sáng lập, Coulson rất là kính trọng. Tuy rằng Tony là con trai của Howard, thế nhưng hắn nói như vậy, như cũ để Coulson không hài lòng. Không nhịn được đỗi đối phương hai cú. Howard là Howard, ta là Tony, không phải hắn. Hắn sáng tạo tổ chức, ta nhất định phải gia nhập sao? Lại nói, các ngươi SHIELD phó nổi ta tiền lương sao? Đối với cha mình vẫn không có hảo cảm Tony, đương nhiên sẽ không đồng ý. Từ nhỏ phụ thân liền thường thường không ở nhà, cuối cùng còn cùng mẫu thân cùng chết vong. Để cho mình rất nhỏ sẽ không có nhà. Ngạch, cái này, SHIELD không tiền. Có điều quốc gia này gặp thời khắc nguy nan. Ta cảm thấy đến tiền tài không thể cân nhắc chúng ta những này yêu nước nhân sĩ trinh tiết. Ngươi là tinh điều hiệp. Người chiến giáp màu sắc đại diện cho quốc gia này quốc kỳ. Thời khắc thế này, quốc gia theo người dân cần ngươi. Tinh điều hiệp đến cứu lại nhân dân sinh mệnh. Cùng quốc gia an toàn, miệng đầy đại nghĩa lẫm nhiên Coulson, tiếp tục miệng pháo dao động cái này Playboy, SHIELD cần ngươi gia nhập Avenger. Cái này siêu năng lực giả tạo thành tổ chức, ta nghĩ ngươi cũng cần đồng hành đồng thời. Không phải vậy quang chính mình nghiên cứu chiến giáp, khẳng định thực chiến hiệu quả không lớn. Như vậy a, ta lo lắng tới ba, còn cái này cái gì cậu bé tổ chức? Thực sự là khó nghe tên a. Nếu như ta gia nhập vào, nhất định phải đổi tên. Đồng thời nhất định phải ta lãnh đạo bọn họ. Tony thuận miệng nhổ nước bọt lên cái này khó nghe tổ. Hợp tên, cái này, tên vấn đề dễ bàn. Đây là Nick Fury cục trưởng lên. Nói thật, ta cũng cảm thấy bình thường. Cho tới người lãnh đạo, cái này rất khó. Ta nghĩ cục trưởng ý tứ là để Captain America đến lãnh đạo. Ai? Captain America. Thế chiến thứ hai thời điểm anh hùng. Steve Rogers đội trưởng. Quốc gia chúng ta, siêu anh hùng. Thần tượng của ta. Đối với mình thần tượng, Coulson mang theo rất nhiều trường thiên nối liền giới thiệu. Captain America, cái kia lão già, hắn còn sống sót, này đều có 100 tuổi đi. Hắn làm sao lãnh đạo? Làm xe đẩy lãnh đạo sao? Cũng không biết Captain America còn sống sót tin tức Tony. Rất là kinh ngạc hỏi. Ngài, thần tượng của ta chỉ là lại tầng băng chìm xuống ngủ 70 năm. Tố chất thân thể như cũ là nhân loại đứng đầu nhất. Dù sao chỉ có hắn thành công tiêm vào đời thứ nhất hoàn mỹ, siêu chiến binh huyết thanh. Hắn, bây giờ, xem ra vẫn là năm đó dáng dấp. So với ngươi tuổi trẻ hơn nhiều. Stark tiên sinh, mặt đen lại Coulson, đối với miệng độc Tony rất không nói gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Được rồi, nói sau đi chuyện này. Ngươi nói xong chưa? Có thể lách người, ta còn muốn nghiên cứu làm sao cải tiến chiến giáp. Đối với Captain America, không cảm Tony. Chẳng muốn hỏi nhiều, biết rồi là được. Bắt đầu đuổi người. Được rồi, hy vọng lần sau có thể lại SHIELD nhìn thấy ngươi. Stark tiên sinh, nhìn đối phương không có sáng tỏ từ chối. Coulson biết có điểm hy vọng, liền mỉm cười cáo từ. Cùng lúc đó New York một nơi khác, xin chào. Xin hỏi cần cố vấn cái gì pháp luật phương diện nghiệp vụ? Matt Murdock ngồi ở sau bàn làm việc, trên mặt mang theo một bộ người đuôi kính. Cảm giác được người đến, tự nhiên thông thạo nói tới thăm hỏi ngữ. Matt Murdock, người luật sư này sự vụ sở để ta dễ tìm a. Ta nhớ rằng trước đây ngươi nhà này sự vụ sở là mở ở Hell Kitchen. Maria Hill đẩy ra nhà này. Bên ngoài xem ra rất keo kiệt sự vụ sở cửa lớn. Đánh giá cái này là người đuôi siêu anh hùng. Đúng, chúng ta đã di chuyển. Đã từng Hell Kitchen. Rất hỗn loạn, tội ác rất nhiều. Cần muốn chúng ta trợ giúp. Thế nhưng hiện tại Hell Kitchen, đó là cả nước Mỹ lợi kiên an toàn nhất khu vực. Vì lẽ đó chúng ta rời khỏi nơi đó. Đi tới nơi này cái xóm nghèo. Trợ giúp có yêu cầu người. Xin hỏi ngươi cần cố vấn cái gì? Matt đối với vấn đề này rất quen thuộc. Tự nhiên giới thiệu đến. Rất nhiều người tới nơi này đều hỏi vấn đề này. Chỉ là đối với Hell Kitchen vấn đề, Matt đã nghĩ từ bản thân bạn cũ Punisher Frank. Đã từng người lão hữu này mời chính mình gia nhập Umbrella. Bị chính mình từ chối. Tuy rằng cái công ty này thủ đoạn rất đen, thế nhưng nhìn đối phương thời gian mấy năm hoàn toàn thay đổi, đã từng lấy các loại phạm tội văn mình cả nước Mỹ, Hell Kitchen, hiện tại biến thành đạo đức tấm gương, cũng là rất cảm thán a. Không biết chính mình lúc trước từ chối, đến cùng là đúng vẫn là sai lầm đây. Maria Hill, đại biểu SHIELD tới mời ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh Daredevil gia nhập Avenger tổ chức. Trái đất chính tao ngộ nguy nan. Chúng ta cần các ngươi những này siêu năng lực giả trợ giúp. Quả nhiên không thẹn là một cái bẫy. Bên trong đặc công, lúc này Maria nói chuyện sáo lộ cùng Coulson giống như đúc. Đều là lấy đại nghĩa danh nghĩa bắt đầu ép người. Chiếm cứ đạo đức cao điểm. SHIELD. Ta không cảm giác mình cái này người mù có thể giúp đỡ các ngươi gấp cái gì. Ta nghĩ ngươi tìm lộn người đi. Matt nghe vậy ngay lập tức chính là bản năng từ chối. Những này bần dân anh hùng đối với chính phủ tổ chức có bản năng phản cảm. Daredevil, Matt Murdock, ban ngày là luật sư. Buổi tối là điều động bần dân, siêu anh hùng. Ngươi tư liệu, chúng ta SHIELD, rất sớm trước liền biết rồi. Chỉ là bởi vì ngươi là siêu anh hùng. Vì lẽ đó chúng ta chỉ là duy trì quan tâm. Cũng chưa từng quấy rối ngươi. Chỉ có loại này quốc gia thời khắc nguy nan. Nhân dân sinh mệnh an toàn gặp cực đoan thời khắc. Chúng ta SHIELD mới sẽ tìm đến ngươi. Ta biết ngươi phản cảm chính phủ chúng ta tổ chức. Đặc công, nói cho ngươi một cái tin. Captain America, Steve Rogers đã bị chúng ta lại Bắc băng dương tầng băng dưới tìm tới. Đối phương đã khôi phục lại kỳ. Tương lai là do hắn dẫn dắt Avenger. Không về chúng ta SHIELD quản hạt. Ta nghĩ ngươi có thể yên tâm đi. Maria Hill tự nhiên biết Matt sầu lo. dù sao SHIELD sớm có những này siêu năng lực giả tư liệu. Bất cứ lúc nào có người giám thị bọn họ, đồng thời theo vào phân tích những người này phong cách hành sự, tâm lý, tính cách vân vân. Lúc này tự nhiên biết được làm sao khuyên bảo đối phương. Captain America, hắn còn sống sót, hắn nhưng là quốc gia chúng ta anh hùng. Cũng là con ta lúc thần tượng a, cái này để ta lo lắng tới. Có thể không? Đúng như dự đoán, nghe được Captain America, Matt ý tứ lập tức thay đổi, bắt đầu do dự. Được rồi, hy vọng sau đó không lâu, có thể lại SHIELD nhìn thấy ngươi cùng đội trưởng hội hợp. Maria biết gần như ổn, đứng lên cáo từ, đi thong thả. Matt khách khí lại, bắt đầu trầm tư có muốn hay không gia nhập cái này tổ chức đặc công, cùng thần tượng phối hợp chiến đấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.